Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, Cao Lão Sư. Người khỏe, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình, ngài. Tào Quốc Trấn mặc dù không biết Cao thiếu kiệt, nhưng gặp hắn khí chất, cũng biết là ngưu bức giáo sư, gọi lên vậy rất tôn trọng. À... Trịnh tổng tiếp giải phẫu làm tốt, cho nên ta đi theo tới đây học một ít. Cao Thiếu Kiệt cười ha hả nói đến, ta thuộc về ác khách, Trịnh tổng còn không có đồng ý chứ. Tào Quốc Trấn không nói, cái này tư thái, thả nhưng là phải so mình còn thấp. Bất quá Trịnh nhân hắn biết làm tiếp giải phẫu. Đó là cái gì? Đáng tỉnh thành Đại học Y khoa phụ viện giáo sư chạy lên tới học tập. Mang vô số nghi vấn, Tào Quốc Trấn rời đi cấp cứu phòng giải phẫu. Giải phẫu kết thúc, người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật hơi khôi phục một ít. Tiếp theo nhất phiền toái lớn vẫn là ngưng huyết, bởi vì lá gan bị đụng rối tinh rối mù. Mặc dù cắt bỏ liền gan bên phải lá, da máu đạt được khống chế, nhưng mà lá gan chức năng một hồi lâu là không biết khôi phục nhanh như vậy. Hơn nữa sau khi giải phẫu ít nhất phải vô máu mấy ngàn hào thăng. Ngưng huyết chức năng chướng ngại nhất định sẽ xuất hiện. Người bệnh sau khi giải phẫu không có rút ống ra, thuộc về gây tê trong trạng thái. Sở Yên Nhiên co giúp ở trên xe bình, một đường nắm quả banh ra, đem người bệnh đưa đến ICU đi. Không cần dặn dò, Tô Vân người này cũng sẽ ở ICU trông nom, trợ giúp người bệnh chân chính từ quỷ môn quan đi ra. Tối hôm nay, cấp cứu cái này phải dựa vào chính mình. Trịnh Nhân đã làm xong bận rộn trong một đêm chuẩn bị. Trịnh Tổng, ngài trình độ, gặp cái này giúp xong. Cao Thiếu Kiệt đi tới Trịnh Nhân trước mặt, nói phân nửa, sắc mặt có chút cổ quái. Sau đó hỏi, dám hỏi ngài chuyên nghiệp là... Ta là khoa ngoại tổng hợp bác sĩ. Trịnh Nhân lấy xuống khẩu trang, thấu giọng, mỉm cười nói đến, cấp cứu chuyên nghiệp. Cao Thiếu Kiệt có chút hoảng hốt, một mình ngươi khoa ngoại tổng hợp người, làm tiếp giải phẫu muốn không muốn quen như vậy luyện. Cái này còn để cho tham gia bác sĩ làm thế nào cuộc sống. Ngài là, Trịnh Nhân đem Cao Thiếu Kiệt tên chữ quên được không còn một mống. Mặc dù hắn tự giới thiệu mình hai lần, Vương Cường có chút không vui, đánh mặt, không có đánh như vậy, cũng đặc biệt tự giới thiệu mình hai lần, làm sao còn không biết, làm Cao lão sư là tiểu trong suốt sao? Hắn bực tức vừa muốn kéo Cao Thiếu Kiệt rời đi, liền gặp Cao Thiếu Kiệt như xuân gió vậy ấm áp đưa tay ra, cười ha hả nói đến, Trịnh Tổng. Ta là Đại học Y khoa phụ viện tham gia khoa Cao Thiếu Kiệt. Ngài nếu là không chê, kêu ta một tiếng lão Cao liền có thể. À, đúng, Trịnh Nhân bừng tỉnh hiểu ra. Cao Thiếu Kiệt lão sư, ngươi khỏe, Trịnh Nhân nếu như không có hệ thống cái này lớn móng heo, cũng sẽ không mau quên như vậy, bởi vì nói như vậy, hắn năng lực có hạn, tiêu hao tinh lực sự việc vậy thiếu. Tỉnh thành giáo sư đứng ở trước mặt mình, làm sao biết không nhớ được tên chữ. Nhưng mà từ hai viện lúc trở lại, trong đầu suy nghĩ Trịnh Vân Hà giải phẫu. Cái này dù sao cũng là lần đầu tiên làm đốt điện. Mặc dù có lớn móng heo cho 3.000 quy định giải phẫu kinh nghiệm, nhưng Trịnh Nhân vẫn là rất cẩn thận lặp đi lặp lại mô phỏng giải phẫu đi qua. Đốt điện không có làm xong, liền đuổi kịp cấp cứu lớn cấp cứu, mới vừa vẫn còn ở cấp cứu. Ai có thời gian chú ý một cái xa lạ bác sĩ là ở đâu ra? Trịnh Nhân chú ý điểm là hắn là ngành gì? Có thể giúp gì? Còn như tên gì? Vậy trọng yếu sao? Bây giờ rảnh rỗi, Trịnh Nhân thái độ trực tiếp 180 độ lớn quẹo cua. Trịnh Tổng, ngài quá khách khí. Cao Thiếu Kiệt và Trịnh Nhân bắt tay 3 giây, liền buông, nhiệt tình nhưng lại không mất dè đặt. Ta nhưng mà ác khách, hy vọng ngài không nên đem ta đuổi đi mới được. Làm sao biết, Trịnh Nhân cười nói, hắn đối với Cao Thiếu Kiệt ấn tượng cũng không tệ lắm. Tối thiểu mới vừa giải phẫu, Cao Thiếu Kiệt có thể lên tới giúp mình làm tạo ảnh. Cái này đã coi như là rút ra đao tương trợ. Nhân tình này, mình được nhận, Trịnh Tổng, cũng không vòng vo, ta là ở hai viện xem ngài làm tiếp giải phẫu. Kinh vi thiên nhân, lúc này mới lỗ mãng quấy dày một chút, muốn cùng học một ít. Cao Thiếu Kiệt thẳng nói đến, như vậy à, những nhân diễn cảm bỗng nhiên có chút cổ quái. Cao Thiếu Kiệt sáng tỏ, thành phố một viện vị này nằm viện tổng, không biết thông qua dạng gì phương thức, nghiên cứu ra được típ giải phẫu mới tinh chẩn đoán. Giải phẫu phương thức, nếu không tuyệt đối sẽ không làm nhanh như vậy. Loại giải phẫu này phương thức, ở trong tiểu thuyết, chính là võ công trong truyền thuyết bí kíp, làm sao có thể tùy tiện truyền cho những người khác đâu. Trịnh Tổng, đây chính là một yêu cầu quá đáng. Cao Thiếu Kiệt nói, không, không, Trịnh Nhân khoát tay, nói, ta không phải cái ý này. Mấy ngày trước, thành phố hai viện phái người tới học tiếp giải phẫu, sau đó liền chạy, chạy. Cao Thiếu Kiệt ngẩn ra, chuyện tốt như vậy, vậy mà sẽ chạy, là Trình Lập Tuyết. Vương Cường đột nhiên hỏi, à, đúng, là Trình khoa trưởng. Trịnh Nhân nói, ta hỏi hắn đối với hạch từ di tán giống như có cái gì rõ ràng. Sau đó hắn liền chạy, tỏ khắp, làm tiếp giải phẫu, và hạch từ di tán giống như có quan hệ thế nào. Cao Thiếu Kiệt mi mau nhíu lại, ta đi trước xem người bệnh, sau đó chúng ta cặn kẽ trò chuyện. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề, tùy ghi tiện nói đến, cùng đi, cùng đi. Cao Thiếu Kiệt căn bản không dám đem Trịnh Nhân để cho chạy, rất sợ một cái chiếu cố không tới, típ giải phẫu mới cách làm liền dài lên cánh mình bay đi. Đến bây giờ Cao Thiếu Kiệt vẫn là chưa tin Trịnh Nhân có thể cùng tự mình nói thật. Nhưng mà, làm một danh y sinh, cho dù như thế nào đi nữa, thấy cơ hội cũng phải lên đi thử một chút không phải. Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân nói một tiếng, sau đó thay quần áo, rời đi phòng giải phẫu, mấy người một đường đi ICU phòng bệnh. Ở cửa phòng bệnh, Tiền chủ nhiệm đang cùng mấy người nói gì, gặp Trịnh Nhân tới, kéo lại Trịnh Nhân, nói, đây chính là mới vừa rồi làm giải phẫu Trịnh bác sĩ. Các người có chuyện gì? Hỏi hắn tốt, sau đó lại cùng Trịnh Nhân nói đến, Trịnh Tổng, mấy cái này là bạn ta, bị thương chính là bọn họ. Đang nói, Tiền chủ nhiệm ánh mắt bỗng nhiên trực. Bọn họ cái gì? Trịnh Nhân không biết Tiền chủ nhiệm tại sao nói phân nửa. Không nói, Cao lão sư, là ngươi sao? Tiền chủ nhiệm có chút mê mang, nhìn Cao Thiếu Kiệt, hỏi, mấy năm trước, Cao Thiếu Kiệt đã từng bị mời tới thành phố một viện tham gia một cái nghi nan bệnh quy định cùng xem bệnh, chữa trị. Lần đó, Cao Thiếu Kiệt dùng cực mạnh chẩn đoán, chữa trị thuyết phục Tiền chủ nhiệm, cho nên Tiền chủ nhiệm một mực nhớ tỉnh thành cái này tham gia khoa giáo sư. Bởi vì thành phố một viện tham gia khoa các thầy thuốc từ chức. Nhảy hãng, tên tích chữ, tên cũng đặc biệt không có. Cho nên Cao Thiếu Kiệt vậy không có cơ hội tới thành phố một viện gặp lại lần nữa. Không nghĩ tới sẽ là loại này cảnh tượng. Là ta, ngươi là Tiền chủ nhiệm đi. Cao Thiếu Kiệt mỉm cười, nho nhã ôn hòa, ngài đây là tới cùng xem bệnh. Tiền chủ nhiệm liền vội vàng tiến lên, cầm Cao Thiếu Kiệt tay, đầy nhiệt tình. À, ta là, Cao chủ nhiệm là tới tùy tiện xem nhìn. Trịnh Nhân liền vội vàng cắt đứt Cao Thiếu Kiệt mà nói. Nói đến, mới vừa ở trong phòng giải phẫu, Trịnh Nhân nghe được Cao Thiếu Kiệt và Tào Quốc Trấn đối thoại. Đây nếu là Cao Thiếu Kiệt theo Tiền chủ nhiệm nói, là tới theo mình học tập. Vậy nhiều lúng túng, Trịnh Nhân, vậy dưới tình huống, vẫn là có ép đếm, nhưng cấp cứu thời điểm ngoại trừ,